Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1362, đệ 1362 chương thân thế hoài nghi. 70, sao Sa Đa Cô cũng không sẽ ẩn thân thuật, Tuyết Hồ cũng liền thi thủ thuật che mắt, đem Sa Đa Cô bao lại. Chỉ cần không phải có nhất định đạo hạnh người, đều là nhìn không thấy nàng nơi. Tuyết Hồ lôi kéo Dương Tử Mi tay, nhảy lên tường vây bên trong có không ít mang khẩu trang cảnh sát ở phá án. Mà những cái đó nguyên bản chìm vào hoa sen trong hồ thi thể, cũng đều bị nhất nhất vớt lên, song song đặt ở một bên, dùng chiếu che lấp. Tản ra ghê tởm thi hủ hương vị. Toàn bộ hồ hoa sen cơ bản đều đã bị thanh không. Phía trước cái loại này mãn hồ hoa sen rầm rộ không còn nữa tồn tại. Hiện tại chỉ còn lại có một hồ tanh tưởi nước bùn. Dương Tử Mi ba người tránh đi này đó tử thi cùng cảnh sát, trực tiếp đi vào ngày đó phát hiện Long Thải Vân nơi địa phương. Nơi đó cũng toàn bộ bị khai cuộc khai. Bất quá lúc này cũng không có cảnh sát ở bên trong. Phỏng chừng bọn họ nghiên cứu đã lâu, cũng nghiên cứu không ra Sở Nhiên tới. Sadako khinh công còn không được, Dương Tử Mi khiến cho nàng ở bờ biển chờ, cùng Tuyết Hồ ẩn thân nhảy đến nơi đó đi. Ở bọn họ dự toán bên trong, Vương Trạch Nguyên quả nhiên ở bên trong. Hắn lúc này bộ dáng không hề là tuổi già sức yếu tuổi xế chiều lão nhân dạng, mà là 8 tuổi tả hữu bộ dáng, toàn thân da thịt phấn đô đô. Hơn nữa hắn ăn mặc một kiện vàng nhạt thời trang trẻ em, đầu đội đỉnh đầu màu đỏ nón kết, thoạt nhìn chính là một cái tiểu hài tử. Nếu Dương Tử Mi không có thấy qua hắn bộ dáng nói, thật đúng là khó có thể tin một cái trăm tuổi lão nhân sẽ biến thành bộ dáng này. Chỉ thấy hắn đang dùng một phen cây búa đánh kia phòng ở cái bàn. Thịch thịch thịch tam hạ, cái bàn bỗng nhiên vỡ ra hai nửa, hướng hai bên từ từ mở ra, ngầm cũng bắt đầu nứt động lên, cư nhiên có cơ quan. Vương Trạch Nguyên đi vào cái kia lộ ra thềm đá cửa động. Dương Tử Mi cùng Tuyết Hồ lặng yên đi theo. Thềm đá không dài, phía dưới cũng là một cái phòng ở. Bên trong đưa lưng về phía thềm đá đứng một nữ nhân. Tóc đen rũ vai, ăn mặc một kiện lộ vai đại thụy bào. Dáng người thướt tha yểu điệu, chạm tư tuyệt đẹp, không phải người. Là tượng sáp. Tuyết Hồ dụng tâm ngữ nói cho nàng. Dương Tử Mi nhìn kỹ rõ ràng, phát giác quả nhiên là sẽ không động tượng sáp. Chỉ thấy kia Vương Trạch Nguyên đi đến kia tượng sáp sau lưng, cư nhiên vươn đôi tay ôm kia tượng sáp vòng eo. Hiện tại cũng không cao, hắn mặt cũng liền dán ở tượng sáp lưng vị trí. Sau đó làm ra một cái ghê tởm động tác, duỗi miệng hôn môi kia tượng sáp lưng, sau đó một đường đi xuống thẳng đến mông. Kia biểu tình, kia động tác tương đương đáng khinh. Nếu hắn vẫn là trăm tuổi người già bộ dáng, liền càng thêm ghê tởm. Mà Ni Vương Trạch Nguyên vòng đến tượng sáp phía trước, duỗi tay đem tượng sáp trên người áo ngủ cởi đến bên hông, sau đó bắt đầu đáng khinh mà sờ loạn loạn hôn. Dương Tử Mi cảm giác đều muốn nôn mửa. Đối một cái tượng sáp làm ra động tác như vậy, xem ra hắn thật đúng là không phải giống nhau biến thái ghê tởm. Mà đi tiếp theo, chỉ thấy hắn đem tượng sáp phóng bình trên mặt đất. Dương Tử Mi lần này thấy rõ ràng tượng sáp bộ mặt, như vô tình ngoại, đó chính là Long Thải Vân tuổi trẻ bộ dáng. Trừ bỏ kia thần thái khí chất có điểm không giống nhau, cơ hồ cùng Long Truy Nguyệt giống nhau như đúc. Nàng lý giải Vương Trạch Nguyên vừa rồi động tác, nguyên lai hắn biến thái mà luyến không phải tượng sáp, mà là Long Thải Vân. Tiếp theo, càng thêm biến thái tình huống xuất hiện. Vương Trạch Nguyên cư nhiên thoát khỏi quần, sau đó trực tiếp đem tượng giáp thượng, nhìn hắn vẻ mặt thỏa mãn mà biến thái rên một ngâm bộ dáng. Dương Tử Mi rốt cuộc chịu không nổi, bá từ nhẫn chữ vật hoàn rút ra Mạc Tà kiếm, trực tiếp hướng kia đang ở dâm tượng sáp Vương Trạch Nguyên đâm tới. Sao sao sao sao, hết chương.